Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251 đệ 251 chương. Vân Ca rõ ràng, sở dĩ sẽ nói không ra khẩu, là bởi vì hắn luyến tiếc này từ Thiên Nhi hàng ấm áp, bỏ lỡ, hắn cảm thấy có lẽ cả đời này đều rốt. Cuộc ngộ không thượng đến nỗi âm mưu, ban đầu hắn không phải không có nghĩ tới. Nhưng tới rồi hiện tại, hắn nhưng thật ra cảm thấy, chẳng sợ này nhóm người có âm mưu, Vân Ca cũng cam tâm tình nguyện, hơn nữa thiệt tình hy vọng bọn họ có thể thực hiện được, nguyên nhân chính là vì như vậy, chẳng sợ. Không nói, cũng hoàn toàn không đại biểu hắn liền muốn liên lụy bọn họ, Lan Lan. Nếu không liền tính, cho tới nay đều ở chịu khổ. Hắn sớm đã thói quen, chỉ cần mọi người đều hào hào. Có thể hay không lấy lại công đạo kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng, La Lan nhìn hắn, 10 giây đồng hồ sau, xoay người, từ thư phòng lấy ra một cái huýt sáo, hít sâu một hơi, bỏ vào trong miệng, tiếp theo, thổi lên, bén nhọn mà liên tục tiếng còi vang lên, đang ở báo thù các bạn học cả kinh. Sau đó, lại một lần bị ngược cũng không có nghĩ nhiều, sôi nổi mà chạy ra tới, lão đại. Chúng ta đi phía dưới mở họp, La Lan cười tủm tỉm mà chạy đến vệ tử Dương trước mặt. Mở miệng nói, đi, vệ tử Dương gật đầu, 10 phút sau. Một đám người ở dưới xếp hàng ngồi, Vân Ca ngồi ở bọn họ đối diện. Chính giữa vị trí, là Minh Tinh hắn, đối mặt hơn 32 mắt quang. Thật không có nhiều ít khẩn trương, chỉ là nghiêng đầu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lan Lan, theo lý thuyết hắn vị trí thuộc về lãnh đạo giống nhau tồn tại. Nhưng thấy thế nào đều như là muốn khai phê phán đại hội, khụ khụ, La Lan ho khan hai tiếng. Vừa rồi ta cùng Vân Ca nói, muốn đi hắn công ty giải ước, hắn lại làm ta tính. Vân Ca, nói ngươi lý do. Vân Ca trầm mặc, vệ tử Dương nhíu mày, những người khác mặt lộ vẻ khó hiểu. Vì cái gì muốn tính? Hảo, ngươi không nói, ta tới nói, La Lan trực tiếp bưng một phen cùng Vân Ca giống nhau ghế dựa. Sau đó, một chân đạp đi lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu tình kích động mà bi phẫn, phảng phất tùy thời chuẩn bị anh dũng hy sinh chiến sĩ giống nhau. Nói chuyện thanh âm càng là leng keng hữu lực, ngươi làm ta tính. Có phải hay không cảm thấy ta liên lụy chúng ta? Hắn nên gật đầu sao? Chỉ là... Nhìn Lan Lan bởi vì kích động mà đỏ bừng khuôn mặt. Vân Ca có chút buồn cười, nhưng hắn biết, hiện tại tuyệt đối không thể cười, giống như cũng không thể thừa nhận, cho nên, hắn duy nhất có thể. Làm vẫn là trầm mặc, La Lan tiếp tục ấp ủ cảm xúc. Trực tiếp đem lời nói đẩy ra, mắt to chứa đầy nước mắt, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta các bạn học thi đậu lý tưởng đại học. Về sau khẳng định là muốn hỗn giới giải trí, chính là bọn họ liền đọc đại học, đều có không ít hiện tại đã là hồng thấu nửa bầu trời minh tinh từ nơi đó tốt nghiệp. Sau đó, chúng ta như vậy nháo sẽ đắc tội bọn họ, ở đại học không hảo quá, ở giới giải trí không hảo hỗn, Lan Lan cũng quá thông minh, trên thực tế, hắn mới nghĩ tới việc này khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hỗn giới giải trí. Trường học kia phương diện bị hắn rơi rớt, trường học hẳn là không có xã hội như vậy nghiêm trọng đi. Chỉ là, mặc kệ trong lòng nhiều tán đồng Lan Lan vấn đề, Vân Ca như cũ không thể gật đầu, tổng cảm thấy hắn. Nếu là làm như vậy nói, Lan Lan khẳng định sẽ đương trường khóc ra tới, lão đại. Các bạn học, các bằng hữu, Vân Ca lo lắng là chính xác, như vậy tình huống phi thường có khả năng sẽ phát sinh. Cho nên, La Lan đối diện 13 ban đồng học. Lớn tiếng hỏi, lão đại, ngươi sợ sao? Hừ, vệ tử Dương hừ lạnh một tiếng, đủ để cho thấy thái độ của hắn, các bạn học. Các ngươi đâu? Vương Nhất Thiên trực tiếp mở miệng. Sợ cái dám, có người chiêu cứ việc dùng ra tới. Ta nếu là sợ nói, ta liền không họ Vương, ha ha. Vân Ca, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi. Từ trước đến nay chỉ có người khác sợ chúng ta phân, từ kiểu ôn nhu mà nói, lời này thực chính. Xác sự thật cũng là, ở bạn cùng lứa tuổi chung, Này nhóm người tuyệt đối là thuộc về nhất không sợ sự kia một bộ phận, bọn họ là thuộc về trong lòng. Mẫn cả mơ siêu nhưng tương đối mà nói. Lá gan cũng là lớn nhất, sở hữu đồng học ý tứ cũng chỉ có một cái. Không sợ, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm. La Lan chớp đôi mắt nhìn nhà mình lão đại. Sau đó, vệ tử Dương duỗi ra tay. Những người khác đều an tĩnh xuống dưới ai. La Lan thở dài, nói ra nói cùng vừa mới Triệu Chí Quốc rời đi ý tứ không sai biệt lắm. Xem ra, vẫn là chúng ta làm được không đủ nhiều. Không tốt. Cho nên, Vân ca đối chúng ta tín nhiệm mới như thế thấp. Vân ca, ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta đem tâm can đào ra cho ngươi xem sao? Không cần, không cần, Vân ca vội vàng lắc đầu. Như thế nào đột nhiên liền trở nên kinh tủng, ngươi không nên cùng chúng ta khách khí, vệ tử Dương. Đứng dậy, đi đến Vân ca trước mặt, nói thẳng nói, buổi chiều, ta cùng Lan Lan cùng đi. Ngươi nếu là còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền ở nhà chờ, mặt sau này một câu là hắn lâm thời bổ thượng, bên ngoài dư luận có thể nói đã tới. Rồi tối cao phong, liền kém chính chủ xuất hiện, hắn cảm thấy. Vân ca sợ hãi, cũng là bình thường, rốt cuộc không phải ai đều có bọn họ như vậy lá gan, La Lan đối với vệ tử Dương giơ ngón tay cái. Lên, Vân ca, trên thực tế. Giải ước cũng là ta kế hoạch hảo sự tình, ta chuẩn bị khai một cái giải trí công ty, lão đại cùng Vân ca các ngươi là người phụ trách, ta là người đại diện. Đương nhiên, trong phòng này người, trừ bỏ ta ở ngoài, những người khác về sau đều đi đương minh tinh, La Lan lớn tiếng mà nói. Vân ca, ngươi cảm thấy đâu, Lan Lan, khai công ty, đặc biệt là giải trí công ty. Không có dễ dàng như vậy, nghe tới là thực hào. Nhưng Vân ca tổng cảm thấy tiểu cô nương có chút ý nghĩ kỳ lạ có bao nhiêu khó. Yên tâm, trừ bỏ tiền phương diện sự tình yêu cầu các ngươi nhọc lòng ngoại. Mặt khác giao cho ta là được nghe Lan Lan tự tin mà nói lời này khi. Vân ca khóe miệng run rẩy, chẳng lẽ tiền không phải quan trọng nhất một bộ phận đi, nhưng mà thật. Đúng là không phải, yên tâm ơ siêu, vệ tử Dương cho nàng một cái an tâm ánh mắt ngồi các bạn học. Không có nghĩ nhiều, La Lan nói, bọn họ liền tin, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng bọn họ trở thành minh tinh về sau tốt đẹp tương lai, ngẫm lại liền. Rất khóc, lão đại là lão bản, Lan Lan là người đại diện. Hừ, ai dám khi dễ chúng ta, sợ cái gì? Chúng ta có nhiều như vậy người. Một người một vòng đều có thể tấu chết không ít. Nguyên bản Vân ca là thực lý trí. Từ thực tế xuất phát suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mà, nghe những cái đó đồng học trong miệng nói ra nói. Còn có Lan Lan cùng vệ tử Dương tự tin mặt. Cho dù là thực quyền truyền. Dội nước lã nói đều nói không nên lời. Thế nhưng bắt đầu nghiêm túc mà nghĩ chuyện này tính khả thi. Sau đó, suy sút phát hiện, giải ước nói. Tiền của ta. Phỏng chừng liền mới vừa đủ phó tiền vi phạm hợp đồng y tiền vi phạm hợp đồng. Vệ tử Dương nhìn về phía La Lan, liền Vân ca trong công ty trong khoảng thời gian này làm. Muốn thật cho tiền, tổng cảm thấy thực nghẹn khuất, lão đại. Khẳng định không cần, Vân ca tin tưởng ta. Có ta ra ngựa, không cho các ngươi công ty bồi ngươi một bút tiền vi phạm hợp đồng. Ta liền đem đầu hái xuống, cho ngươi đương cầu đá. La Lan lớn tiếng mà nói, Vân ca chỉ cảm thấy có chút đau đầu, lời này nên như thế nào tiếp hảo. Đi, hiện tại gật đầu, vạn nhất kết quả không phải như vậy. Liền trực tiếp đương không có việc này tình, đề đều không cần đề, người trẻ tuổi lòng tự trọng rất mạnh. Không thể đả kích đến nàng về sau đều không có tự tin, ấu trĩ. Nhưng thật ra vệ tử Dương. Hảo không lưu tình mà tới như vậy một câu, kết quả, hắn phía sau tiểu đệ một đám mà xông ra. Lan Lan, chúng ta có thể đá sao? Có thể à, La Lan gật đầu. Bất quá, các ngươi không cơ hội, tiếp theo, lại là 10 tới phút hổ khản, La Lan mới nghĩ đến chính sự. Nhìn về phía nhà mình lão đại, thật xuẩn, vệ lão đại xoay người. Quét bọn họ liếc mắt một cái. Các tiểu đệ tiêu thanh. Ngồi trở lại nguyên lai vị trí công ty sự tình. Không nóng nảy, nhưng thật ra đại gia, ta cảm thấy, các các ngươi hẳn là thừa dịp đi học trước, cuối cùng thời gian, hỏi nhiều trong nhà đòi tiền. Các bạn học nộp, chúng ta công ty có thể có bao nhiêu đại địa bàn? Liền toàn dựa các ngươi tiền tiêu vặt, minh bạch ta ý tứ sao? La Lan nói, cũng chỉ có Vân Ca một người không rõ, những người khác sôi nổi gật đầu, bọn họ nhưng không có. Chán ghét trong nhà người, liền không cần trong nhà tiền cái loại này ngu xuẩn ý tưởng, thanh cao gì đó, ở bọn họ xem ra. Quả thực chính là xuẩn thấu, tiền chính là vương bát đàn. Bọn họ không hoa, liền có những người khác cầm đi ăn chơi đàng điếm mơ siêu lần Lan nói được không sai, đây là cuối cùng. Cơ hội, chẳng sợ la lối khóc lóc lăn lộn, cũng muốn nhiều bài trừ một ít. Vân Ca nghe một đám người thương lượng đòi tiền biện pháp. Lan Lan ở một bên ra siêu chú ý, hơi hơi nghiêng đầu, đối với bên kia vệ tử Dương hỏi. Vì cái gì là cuối cùng cơ hội? Trong nhà còn không biết chúng ta báo chính là cái gì trường học. Chờ biết sau, chúng ta còn có thể dùng bất quá là khảo hảo chơi. Sẽ không đi đọc tới có lẽ, nhưng chân chính đi đi học, ăn, tiền tiêu vặt liền không có. Vệ tử Dương thấp giọng mà giải thích, Vân Ca có thể lý giải, minh tinh. Ở người thường trong mắt, địa vị là rất cao, nhưng nói như thế nào đâu, dù sao hắn cảm thấy xã hội này chính là có bệnh, có tiền. Có thế người phần lớn đều khinh thường minh tinh, cảm thấy vô luận là nam nữ đều dơ thật sự, ái mộ hư vinh không nói. Chỉ cần có tiền, ai đều có thể thượng, nhưng sự thật lại là, nếu không phải những cái đó kẻ có tiền, động bất động liền bao dưỡng cái tiểu minh tinh. Sau đó thế bao dưỡng tiểu tình nhân đoạt tài nguyên, mặc kệ hiểu hay không, đều sẽ tùy tiện mà nhúng tay. Giới giải trí lại như thế nào sẽ loạn thành như vậy, nhưng mà bọn họ như thế nào chơi đều không có vấn đề, nhưng chính là không cho phép trong nhà người đương minh tinh, nói đến cùng chính là không có. Đem minh tinh đương người xem mơ siêu nếu là người trong nhà đi đương minh tinh. Phỏng chừng chính là kéo thấp bọn họ cấp bậc. Vân Ca nhìn vệ tử Dương. Vậy ngươi liền không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Không có tiền dùng à? Vệ tử Dương lắc đầu. Không phải có Lan Lan sao? Nàng không có tiền, lời này Vân Ca càng xem không hiểu. Nhóm người này người chung, nhất nghèo chính là Lan Lan, ngươi cảm thấy nàng khai công ty không kiếm tiền sao? Vân Ca không có trực tiếp có kết luận, trong lòng nghĩ. Lan Lan đầu óc thực hào, lại có như vậy nghèo. Thật đúng là khó mà nói, Vân Ca, vệ tử Dương lại đột nhiên kêu tên của hắn, cái gì? Về chúng ta, có cái gì ý tưởng cùng nghi hoặc nói? Không cần ở trong lòng tưởng, trực tiếp hỏi ra tới, vệ tử Dương cho hắn làm một cái làm mẫu. Lan Lan, kêu thanh âm không lớn, nhưng La Lan là ai a? Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương đối nàng. Tới nói không cần quá dễ dàng, lão đại, cười hì hì chạy qua đi. Tiểu đệ đương đến thập phần xứng chức, ngươi có hay không nghĩ tới? Khai công ty mệt tiền làm sao bây giờ? Vệ tử Dương trực tiếp lại hỏi, lão đại, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không, đương nhiên, muốn thật xuất hiện tình huống như vậy. Ta liền đi thị trường chứng khoán chuyển một vòng, ta kỳ thật vẫn luôn đều tưởng không rõ. Đơn giản như vậy con số trò chơi, vì cái gì còn có người thua táng ra bại sản, nhảy lầu tự sát. Mặt sau lời này, La Lan là nhỏ giọng nói thơ mơ siêu bất quá, Vân Ca cùng vệ tử Dương lại nghe đến rõ ràng, nháy mắt. Liền cảm giác chỉ số thông minh bị nghiền áp, không có việc gì. Đi thôi, vệ tử Dương Minh vô biểu tình mà phất tay, La Lan vui sướng mà rời đi ân. Nhìn đến không có, chính là như vậy, hỏi ra tới, chúng ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy yếu ớt, vệ tử Dương khóc khóc mà nói. Đương nhiên, Lan Lan cũng không phải ở khoe ra nàng chỉ số thông minh. Ân, vừa mới cảm giác là duy nhất tác dụng phụ ta đã biết, Vân Ca cười, ăn qua giữa trưa cơm. Lại ngủ gần một giờ ngủ trưa, La Lan lại đi từ kiều nơi đó mượn quần áo, Lan Lan à. Ngày mai chúng ta đi dạo phố đi, đến lúc đó, ngươi hảo hảo mà mua mấy thân quần áo, từ kiều bổ sung một câu. Tiền ngươi không cần lo lắng, mua quần áo, đều là tiền trinh, hảo, La Lan gật đầu, qua hôm nay. nàng liền có tiền, như cũ là sơ mi trắng, màu đen váy ngắn, màu trắng giày cao gót cùng với kia hoạt bát nghịch ngợm giày cao gót. La Lan đối với gương chiếu chiếu, hỏi Tư Kiều, Kiều Kiều, thế nào, có hay không cảm giác được 2m8 khí chàng? Tư Kiều nghe được lời này, thiếu chút nữa phá công, đem nước miếng phun tới, nhưng nhìn thập phần tự luyến chiếu gương La Lan. Lập tức liền khống chế được biểu tình, không khỏi chính mình gật đầu nói chuyện thời điểm không đủ chân thành. Còn giơ ngón tay cái lên, có, ai còn không thể có điểm đặc thù yêu thích, Lan Lan có thể chịu đựng bọn họ, các nàng cũng cần thiết muốn lý giải nàng, đi rồi. La Lan cười hì hì hướng nàng phất tay, Lan Lan. Người muốn hay không lại sát điểm son môi, như vậy có vẻ càng chính thức cũng càng thành thục một ít, phải không? Đúng vậy, La Lan gật đầu. Hảo đi, sau đó, Tư Kiều thừa dịp nàng sát son môi thời điểm. Để lại đi ra ngoài, đem sự tình nói cho nhà mình lão đại cùng Vân Ca, đã biết, Vệ Tử Dương gật đầu, 2m8. Mệt nàng nghĩ ra, Vân Ca càng là vô ngữ, liền Lan Lan như vậy. Vốn dĩ liền hiện tiểu, mặc vào như vậy một bộ quần áo, nhìn cả người càng nhỏ, quả thực giống như là sơ trung sinh ở trộm mà xuyên mụ mụ chức nghiệp trang, ra cửa thời. Điểm mơ siêu La Lan nhìn muốn đồng hành đại quân, người mang theo vũ khí nói, đôi mắt người tốt sẽ nhìn ra tới. Đại quân đồng chí, người hiểu, ta cũng không muốn đánh Triệu Tư lệnh cờ xí ỷ thế hiếp người. Ta tưởng Trương Tư lệnh cũng không hy vọng nhìn thấy như vậy, kết quả quan trọng nhất chính là. Nói vậy, sẽ không biết đạt tới mục đích, nhưng thật ra mà bởi vì nàng công tác xuất sắc vẫn là đại quân đồng chí vũ khí, đại quân nhìn. Nàng, Tư lệnh làm ta bảo hộ ngươi, mặc kệ La Lan đồng chí có hay không nghe hiểu Tư lệnh nói. Nhưng hắn là rất rõ ràng. Tư lệnh nói chính là bảo hộ cùng giám sát, này liền thuyết minh, bảo hộ muốn càng quan trọng một. Ít, La Lan gật đầu, tỏ vẻ lý giải, sau đó, run lên tay. Một cây dài chừng 20cm màu đen điện côn xuất hiện ở nàng trong tay. Đại quân đồng chí, cái này ngươi không xa lạ đi. Đại quân đồng tử đột nhiên co rút, Tư lệnh suy đoán không sai. Nàng trong tay quả nhiên còn có một cái ân, nhất định phải hội báo, đến nỗi hiện tại, thỉnh chờ một. Lát, lãnh quân đại quân xoay người, nhanh chóng lên lầu, ở trở về thời điểm, trên người trừ bỏ một phen trùy thủ, nhiệt vũ khí tất cả đều bị hắn phóng tới phòng cho khách thập phần bí ẩn địa phương, xuất phát. Vệ Tử Dương một mở miệng, hắn cùng hắn tiểu đệ La Lan. Lập tức lấy ra đại kính dâm. Mang ở trên mặt Vân Ca khóe miệng run rẩy một chút, hảo đi, hắn có thể lý giải, đối với người trẻ tuổi. Tới nói, khí thế rất quan trọng, chỉ là, hắn muốn hay không nhắc nhở bọn họ một chút, cằm kỳ thật có thể không cần nâng như vậy cao, không hảo hảo xem lộ, dễ dàng té ngã tính, dựa vào bọn họ đi tiếp theo. Cũng đem kính dâm mang lên, như thế nào sao nói đi. Minh tinh không mệt là minh tinh. Vân Ca mang lên sau, cảm giác thần bí nháy mắt thành lần mà gia tăng, đừng nói 2m8, chính là 5m6 khí chàng đều ra tới, Vân Ca. Người hảo soái, Tư Kiều tươi cười đầy mặt mà nói, vừa mới đi ra một bước. Ba người đồng thời ngừng lại, nhìn lạnh lùng mặt đại quân đồng chí, kia ý thứ quả thực không cần quá rõ ràng, người một người như vậy đặc thù, không biết xấu hổ sao. Đại quân mặc hắn cũng muốn mang sao. Nhưng mà Vương Nhất Thiên đã đem kính dâm đệ đi lên, hảo đi, đại quân tiếp nhận. Mang ở trên mặt, cũng may hắn hôm nay không có mặc kiểu áo tôn trung sơn. Mà là áo sơ mi quần tây. Vốn dĩ liền khóc, mang lên kính dâm sau. Ân, khóc đến rớt cha, rốt cuộc bốn người ra cửa, đại quân đồng chí trực tiếp ngồi vào ghế điều khiển mặt. Khác ba người ngồi mặt sau, Vân Ca, không cần khẩn trương, mặc kệ gặp gỡ cái gì, mặc kệ người khác nói cái gì, đều không cần để ở trong lòng, khi bọn hắn đánh giám là được. La Lan mở miệng nói, hảo chút thiên không ra cửa. Vân Ca lắc đầu, ta không khẩn trương, thật không hổ là ta thần tượng. Này định lực, tâm thái, người bình thường là so ra kém mơ siêu, như vậy bị khen. Vân Ca có chút ngượng ngùng, kỳ thật không có như vậy lợi hại. Thực bình thường, trong vòng hảo những người này đều có thể làm được, xe một đường chạy đến Vân Ca công ty đại. Môn, Vân Ca, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nên thượng chiến trường, đại quân mặc này xem như cái gì chiến trường, tiểu cô nương phỏng chừng không có có gắp qua chân. Chính chiến trường, bất quá, thực mau, đại quân liền minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, ta chuẩn bị tốt, Vân Ca gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực. Chúng ta không có làm sai cái gì, liền cái gì đều không cần sợ. Lớn tiếng mà nói xong câu đó, La Lan mở cửa xe, đi ra ngoài, xoay người, cách kính râm nhìn trước mặt cao lầu. Mộ Thanh giải trí công ty chiêu bài rất là bắt mắt mà khắc vào trên cửa lớn phương. Mộ Thanh này hai chữ, ha ha, ngu xuẩn, Vân Ca, lão đại, trong tay điện côn run lên. Liền biến thành một phen đại đại ô che nắng, tu đến nhưng thật ra khí phái. Chỉ là, xuống xe địa phương liền che nắng che mưa đều không có. Kém bình, bị hắn kêu hai người xuống xe, đi dừng xe đại quân nhìn lướt qua đứng ở dù hạ ba người. Lạnh nhạt mạt, nghĩ kia một chồng thật dày sử dụng thuyết minh. Thật là có người đem này trở thành dù dùng, đi thôi, mặt khác hai người gật đầu, sau đó, ba người. Bước đi đi vào, bị bảo an ngăn cản, La Lan thu hồi dù, nhìn đến là Vân Ca. Trên mặt chán ghét lập tức liền hiện ra tới, ta nếu là ngươi. Nếu là không nghĩ mất đi công tác này nói, liền thu hồi ngươi biểu tình, Vân Ca chính là lại cô đơn, thu thập mấy cái bảo an, vẫn là dễ như trở bàn tay, ngươi tin hay không, đối với bảo an thái độ, Vân Ca sớm có đoán trước. Cũng không có như thế nào để ở trong lòng, nhưng tiểu cô nương nói, vẫn là làm hắn trong lòng ấm hô hô, bảo an biểu tình cứng lại rồi, khó trách đều tới rồi đại thúc. Tuổi, còn chỉ là cái bảo an, công nhân thủ tục cũng chưa nhớ kỹ đi. Dỗi người, vệ tử Dương lành nghề a, quả nhiên, không biết xấu hổ công ty, đều có một đám không tiền đồ công nhân, các nhân viên an ninh biểu tình càng thêm không hảo nhưng... Bọn hắn có thể như thế nào? Cái gì cũng không dám là mơ siêu bởi vì cái kia thảo người ghét tiểu cô nương nói đúng. Vân Ca là hồ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tuyệt đối không phải bọn họ như vậy người thường có thể đối phó, đại thúc nhóm. Khuyên các ngươi một câu, người phải có chức nghiệp tu dưỡng, càng phải có tự mình hiểu lấy, nói xong. Bước đi đi vào thấy Vân Ca trong đại sảnh người đều tĩnh lặng lại, xa xa mà nhìn. Có bạn châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói thơ mơ siêu mà ánh mắt mọi người, đều không tính là hữu hảo. Thậm chí hảo chút mang theo vui sướng khi người gặp họa, này cũng thực hảo lý giải thiếu một cái Vân. Ca, liền ít đi một người cùng bọn họ đoạt tài nguyên. Bọn họ liền có nhiều hơn cơ hội. Thật tốt à, ba người mắt nhìn thẳng đi hướng trước đài, đặc biệt là đi ở trung gian La Lan cùng nàng. Bên tay phải vệ tử Dương, kia nện bước, tuyệt đối là lục thân không nhận, độc tung hoành thiên hạ phiền toái. Ta tìm mộ tổng trước đài tiểu tỷ tỷ nhưng thật ra không tồi. Chẳng sợ bọn họ khí thế thực không tốt, mỉm cười hỏi, xin hỏi có hẹn trước sao? Không có, ngươi có thể nói cho hắn. Ta kêu Đường Lan, nói xong, đem nàng luật sư danh thiếp đưa qua cho nên đâu. Vệ tử Dương cùng Vân Ca giống như là không biết nàng khi nào khảo như vậy nhiều chứng. Ở trong lòng yên lặng mà cấp La Lan ấn một cái khảo chứng cuồng ma giống nhau. Hiện tại, như cũ không biết, nàng khi nào ấn như vậy nhiều danh thiếp tiểu tỷ tỷ sửng sốt. Thỉnh chờ một lát, 3 phút sau tiểu tỷ tỷ mỉm cười nói. Mộ tổng thỉnh các ngươi đi lên, dứt lời. Cũng đã có người tiến lên, muốn mang theo bọn họ qua đi, ba người một thủy mặt vô biểu tình mặt. Mới vừa đứng ở thang máy bên, cửa thang máy liền mở ra, bên trong đứng đúng là đại quân đồng chí. Đi vào đi, 3 phần sôi nổi đối hắn giơ ngón tay cái lên, làm xong cái này động tác sau. Vân Ca mặt hơi hơi có chút nóng lên, hắn như thế nào liền theo bản năng mà làm ra động tác như. Vậy, xong rồi, hắn bị này đàn người trẻ tuổi mang oai, bất quá. trừ bỏ hơi hơi có chút ngượng ngùng ngoại. Cảm giác cũng không tệ lắm. Siêu đại quân đồng chí mắt nhìn phía trước. Hoàn toàn không cảm thấy điểm này việc nhỏ có gì đặc biệt hơn người, vị này chính là. Hẳn là này công ty trợ lý nữ nhân, ăn mặc trang phục công sở, so La Lan càng giống như vậy một chuyện. Nhìn thoáng qua đại quân, dò hỏi, cùng nhau, La Lan chỉ nói như vậy ba chữ, thực mau, thang máy ở 18 lâu dừng lại, từ chợ. Lý dẫn đường, tổng tài này một tầng lâu, Vân Ca cũng đã tới rất nhiều lần, chỉ là, lúc này đây, tâm thái hoàn toàn không giống nhau, nói như thế nào đâu, có chút trầm trọng, hạ xuống. Lại mang theo vài phần giải thoát ân, làm chồng Hoa Quốc tam đại giải trí công ty chi nhất. Bộ tịch là thực đủ, trợ lý chỉ là đưa bọn họ giao cho bí thư. Liền rời đi, mà bí thư đâu, không mệt là giải trí công ty. Lớn lên đều thật xinh đẹp, lúc này. Chính mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi. Chẳng sợ Vân Ca đã hồ. Thái độ cũng cùng phía trước không có bao lớn khác biệt. Chính hẳn là làm phía dưới bảo an nhìn xem, lúc này mới gọi là chức nghiệp tu dưỡng, mộ tổng thỉnh các ngươi đi vào, vào tổng tài văn phòng. Thực mau lại ra tới, mời tư thế đều thực mỹ thực yêu nhã, bất quá, đoàn người bốn người như cũ là lạnh nhạt mặt. Một tia ý cười đều không có, bọn họ cũng không phải là cái loại này người khác cho một chút tươi. Cười liền quên mất chính mình chuyến này mục đích người, mộ tử câm. Cũng chính là mộ thanh đương nhiệm tổng tài, 27 đến 28 tuổi tả hữu, có thể là bởi vì lưu quá dương, cùng mặt khác ăn mặc tây trang tổng tài bất đồng. Hôm nay, hắn ăn mặc một thân màu trắng hiu nhàn trang phục, thấy bọn họ, lộ ra một cái lễ phép tính tươi cười, đang xem thấy vệ tử dương thời điểm mơ siêu đứng dậy, vệ. Thiếu, vệ tử dương tháo xuống mắt kính, cầm một chân cao cao mà giơ lên. Quét hắn liếc mắt một cái, ngươi là ai, làm tốt lắm. Mơ siêu La Lan ở trong lòng cấp nhà mình lão đại giơ ngón tay cái lên, nhà mình lão đại. Nên như vậy nghiêu, hết chương.